Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 114, năm tháng biến hóa, quần hùng quật khởi. Góc truyện audio.com. Một cuộc thanh thế to lớn tế thiên nghi thức hoàn thành, đại ân chính thức tấn thăng hoàng triều, đế tân đế đạo cũng chính thức bước ra một bước mới. Đế tân muốn nhân cơ hội này tiến thêm một bước phát triển, vì vậy khi vừa vào trong mật thất đã vận dụng đặc thù thủ đoạn triệu tập lại năm đó. Theo hắn chuyển thế đại thương cao thủ, bái kiến bệ hạ, lập tức trước mặt hắn xuất hiện một đám người. Bọn họ từng cái dung mạo bất đồng, có lão có thiếu có nam có nữ, nhưng có một chuyện giống nhau là tất cả bọn họ đều có hoàng cực cảnh tu vi và của. Bọn họ có thể tìm kiếm nhân tài, ánh mắt có thể độc chống một mặt. Các ngươi dựa theo ta phân phó đi làm, lưu lại một số ở Bắc Bộ tiếp tục chú ý vào đại trận và các hoàng triều khác hoạt động. Còn lại thì mang theo nhân mã tới ba phương khác của tiểu thế giới nhanh chóng thành lập chúng ta cứ điểm, mật thiết chú ý các thế lực lớn động tĩnh. Nhất là Đông Phương Đại Tần, dù là nhỏ nhất tình huống cũng phải truyền lại. Không được có chút sai lầm, biết chưa? Vâng, bệ hạ. Đông đảo thuộc hạ đều cung kính hô to, làm đại thương thần tử có thể theo đế tân chuyển thế là vô hạn vinh dự. Vì bây giờ tạm thời không thể quang minh chính đại trở về, nhưng có thể được giao trọng trách như vậy, bọn họ tự nhiên hưng phấn vô cùng. Trong lòng mỗi người đều âm thầm tính toán phải làm thế nào mới có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ đó có thể tiến vào mắt xanh của đế tân, tương lai ở đại ân có thể càng thăng quan tiến chức. Tiếp theo đế tân gật đầu một cái, các mật thám đều nhanh chóng rời đi, mỗi người tự hành động. Nhìn bọn họ rời đi, trong mắt đế tân lóe sáng một cái, trầm giọng mở miệng. Một vòng mới tranh đấu lại sắp bắt đầu. Trẫm ở nơi này lập quốc thành công, tấn thăng hoàng triều, dần dần phát triển của mình thế lực thiên gia. Cực lạc tịnh thổ, trung ương giáo cũng đã bắt đầu cuộc khởi, làm cho tiểu thế giới này càng thêm đặc sắc. Chỉ là không biết bên phía đại tần doanh sẽ có tính toán gì đây. Nói tới đây hắn nhìn về phía đông bộ một cái, xuyên qua vạn dặm khoảng cách thấy được ở đó trăm nước loạn chiến cục diện. Hắn biết không bao lâu nơi đó sẽ bị đại tần thống nhất. Nghĩ tới đây hắn trong mắt bắn ra kinh thiên chiến ý. Như thế đại ân tấn cấp hoàng triều thành công, khí vận hùng hậu tiến vào tốc độ cao phát triển giai đoạn. Dưới chế độ thi tuyển của đế tân, trong đại ân hoàng triều các lộ nhân tài đều nhất nhất lộ diện. Đại lượng cường giả ở trong quân đội tiệm lộ đầu rác, lấy chiến công không ngừng tăng lên chức vị. Cũng có không ít văn nhân, chính khách tiến vào triều đình tận hiện mình tài hoa, mưu trí, còn có một số đại thương đại thần chuyển thế thân thể cũng âm thầm tham gia, làm cho đại ân hoàng triều càng thêm cường đại, khí vận biển mây càng ngày càng to lớn. Bắc bộ các nước thấy vậy đều lo âu nói, khởi có này lý đại ân hoàng triều ngày càng thêm cường đại. Tình huống hôm nay cho dù là tất cả hoàng triều liên hợp lại tiến công cũng khó có phần thắng. Vì nói là hoàng triều nhưng lại có thực lực có thể sánh với đại trận đế triều, thậm chí mơ hồ mạnh hơn một ít, còn có kia đế tân đã lâu không xuất. Thủ lấy hắn tư chất không biết bây giờ thực lực đã tiến triển tới mức nào rồi. Từ sau khi đại ân chính thức xác lập hoàng triều ngày, trong lòng bọn họ đã biết nơi này Bắc Bộ lại có một tuyệt đại hùng chủ quật khởi các đại. Hoàng triều cho dù có liên hợp với nhau thì cũng không thể chiến thắng. Có lẽ chỉ có đệ uẩn thâm hậu đại trận đế triều mới có thể cùng đại ân nhất quyết thư hùng, chuyện này làm cho bọn họ lo lắng không dứt. Ghê tởm, nếu biết có ngày này thì năm đó nên bất chấp tất cả tiêu diệt đại ân thì đã không có hôm nay dưỡng hổ vi họa cục diện a. Lúc này không có bất kỳ quốc gia nào dám đem binh xâm phạm đại ân, vì như vậy sẽ gặp diệt quốc họa. Ai, bây giờ nên làm thế nào đây? Không lẽ cứ như vậy ngồi bó tay chờ chết sao? Đại trận đế triều sao lại còn nhẫn nhịn đây? Chẳng lẽ bọn họ cây lớn dễ sâu, cường giả nhiều, đang tích tụ lực lượng chuẩn bị xuất kỳ bất ý cho đại ân một đòn chí mạng? Chuyện này sợ là không đơn giản. Đại ân hoàng triều cùng đại trận đế triều có thể nói là Bắc Bộ ta hai đại bá chủ. Thực lực đều rất mạnh, đắc tội ai cũng không tốt. Phải làm sao đây? Trong thời gian ngắn đối với đại ân hoàng triều quật khởi các nước đều là lo âu vô cùng, mỗi người đều dốc sức nghĩ đối sách, không ngừng chiêu mộ cường giả, ngưng tụ quân lực, từng cái đều mưu cầu một tồn quốc chi đạo. trong các nước có hơn phân nửa là quy phục đại dận đế triều. Một số cường đại hoàng triều bắt đầu liên minh, còn có một số ít quy phục đại ân. Đám người này sở dĩ gia nhập đều là vì coi trọng tiềm lực của Đế Tân. Năm tháng dàn dặt, năm tháng chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua ba giáp thời gian. Trong 180 năm thời gian, đại ân hoàng triều không ngừng mạnh hơn. Ở trong mấy lần chinh chiến, đại ân đều là tuyệt đối chủ đạo địa vị. Gần 200 năm mấy lần chiến dịch đã diệt hơn 40 hoàng triều. Vương triều, dĩ nhiên tạm thời khi còn chưa làm xong tất cả chuẩn bị lúc Đế Tân sẽ không tấn công đại dận đế triều. Về phần bên phía đại dận đế triều cũng là phát động chiến tranh quy mô lớn, liên tục diệt hơn 10 hoàng triều, hàng chục vương triều khai cương thác. Đất tốc độ không kém đại ân chút nào. Trong ba giáp này, Bắc Bộ tràn ngập khói lửa chiến tranh. Máu chảy thành sông, Tây chất thành núi. Trong quá trình này, người chịu khổ là bá tánh trăm họ, thê lương vô cùng. Đại ân hoàng triều trong Long Đức Điện, Đế Tân ngồi trên long ỷ nhìn về hướng đại dận đế triều trầm giọng nói. Ngươi cũng là đang ngưng tụ tất cả lực lượng sao? Đợi tới lúc hoàn toàn tiêu diệt Bắc Bộ các nước chính là chúng ta quyết chiến thời khắc. Ngươi đế triều đúng là nội tình hùng hậu, cường giả không ít, nếu cho ngươi thời gian không chừng có thể tấn thăng thiên triều. Đáng tiếc ngươi gặp phải trẫm, trẫm đối thủ không phải ngươi. Sau khi đánh bại ngươi thì cũng tới lúc nên đi gặp những người đó. Thiên thần tử, hiện tại Phật tổ, Trung ương giáo chủ còn có danh, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt rồi, ha ha ha. Nói tới đây bỗng dưng giọng nói của Đế Tân to lên vô số lần, giống như không kịp chờ đợi, trong mắt triển ý bắn thẳng lên mây. Lúc này Bắc Bộ cục diện đã hoàn toàn minh lãng, là lưỡng hùng tranh bá cục diện, bây giờ chỉ đợi đại ân và đại dận phân ra thắng bại thì có thể biết ai sẽ là toàn bộ Bắc Bộ chủ nhân. Mà lúc này Đông Tây Nam ba chỗ quần hùng cũng đã tranh đấu tới khốc liệt nhất, tình cảnh các lộ quần hùng thay nhau quật khởi, trong lòng đều muốn vấn đỉnh thiên hạ. Lúc này ở Đông Bộ trên thiên hạ phong vô số khí vận, công đức, vận thế, vận đạo tập hợp lại. Bốn thứ chia ra đại diện cho tu giả năm mạch đang từ từ dung hợp với nhau, tạo ra một thứ mới là khí số, đại diện cho tu mệnh chính thống. Bỗng nhiên từ thiên mạch điện trên đỉnh núi truyền ra một tiếng quát. Từ phong chi chủ mau vào thiên mạch điện thương thảo đại sự. Nghe tiếng quát lập tức có năm bóng người từ năm hướng khác nhau nhanh chóng bay vào thiên mạch điện. Vừa vào điện, năm người đã cung kính chắp tay hướng về lão giả đang ngồi trên bồ đoàn nói. Vận phong chi chủ tham kiến gia chủ, phong thủy phong chi chủ tham kiến gia chủ, công đức phong chi chủ tham kiến gia chủ, công danh phong chi chủ tham kiến gia chủ. Lão giả đang ngồi trên bồ đoàn chính là thiên gia hiện nhiệm gia chủ thiên thần, hắn mở mắt nhìn năm người chậm rãi nói. Được rồi, ngồi xuống đi, lần này ta gọi các ngươi tới là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Từ phong chi chủ nghe vậy mỗi người đều tỏ vẻ kinh ngạc nói. Không biết là chuyện hệ trọng gì khiến gia chủ tập hợp bọn ta. Chấm, thiên thần tử nghe vậy trầm giọng nói. Các ngươi đều biết chúng ta là bị dòng thứ ép phải trốn vào giới này. Chúng ta vốn muốn ở giới này đặc thù hoàn cảnh từ từ tích lũy nội tình để mong có ngày quay lại đại thế giới đánh bại dòng thứ lấy lại tất cả. Mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng gần đây ta lại tính ra có biến số muốn phát sinh nên gọi các ngươi tới bàn bạc. Từ phong chi chủ nghe vậy kinh ngạc hỏi, biến số, gia chủ người không nói đùa chứ, ở tiểu thế giới nhỏ nhoi này thì có thể có biến số gì ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta chứ? Thiên thần tử nghe vậy hừ lạnh nói, các ngươi biết cái gì, giới này tuy nhỏ nhưng lại chứa vô tận huyền cơ, các ngươi không biết hôm nay đại thế giới duy nhất thiên đế cũng là từ giới này đi ra sao? Ở trong đây nói không chừng có chúng ta không xem thấu bí mật nảy sinh biến số cũng là chuyện thường. Từ phong chi chủ nghe vậy sắc mặt lập tức ngưng trọng nói. Xin gia chủ cho biết biến số nằm ở nơi nào? Bắc Bộ Đại Ân Hoàng Triều, Đông Bộ Đại Tần Hoàng Triều, Tây Bộ Cực Lạc Tịnh Thổ, Nam Bộ Trung Ương Giáo. Thiên thần tử trầm giọng nói. Nghe vậy tứ phong chi chủ lập tức nói. Chấm, chỉ là bốn thế lực nhỏ nhoi bằng ta thiên gia nội tình muốn diệt chúng không khó. Kính xin gia chủ ra lệnh để chúng ta diệt chúng giải quyết biến số. Thiên thần tử sắc mặt khó coi quát to. Chấm, hồ đồ, bọn chúng có thể trở thành chúng ta trở ngại, tất nhiên thực lực sẽ có chỗ bất phàm. Lấy các ngươi hiện tại tình huống đi có thể sẽ có nguy cơ sinh tử. Thiên gia chính thống chỉ còn chúng ta, nếu bây giờ tùy tiện đi, nếu có tổn thất thì tương lai lấy ai phục hưng thiên gia đây? Bị thiên thần tử quát to một tràng dọa sợ tứ phong chi chủ mỗi người lộ ra sợ hãi vẻ nói. Vậy ý gia chủ là chúng ta bây giờ phải làm sao? Thiên thần tử nghe hỏi lập tức nghiêm mặt khôi phục phong thái nên có của một gia chủ nói. Chúng ta bây giờ phải làm là dốc hết nội tình của ngũ phong trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh trung ương khu vực làm căn cứ địa, ngày sau tranh bá thiên. Hạ mưu lấy những thứ chúng ta cần. Vâng, gia chủ, tứ phong chi chủ nghe vậy quát lớn một tiếng. Tiếp theo thiên thần tử gật đầu một cái, bọn họ lập tức lui ra ngoài làm việc. Ngay sau đó từ thiên hạ phong có hơn 1 ức đại quân xuất phát công hạ các nước xung quanh, binh phong không thể đỡ, phàm là nơi đi qua tất cả đều thuận. Sống nghịch chết, ngay cả đại tê thiên triều cũng mất đi một phần lãnh thổ. Mới tê thánh thượng tức giận xuất động một thiên cực cảnh thập nhị trọng hộ quốc trưởng lão xông vào thiên hạ phong thích sát thiên thần tử, ai ngờ. Hôm sau đầu của vị trưởng lão này đã được cởi trở về đại tê hoàng thành. Chuyện này làm thiên hạ chấn kinh, phải biết thiên cực cảnh thập nhị trọng là tiểu thế giới chân chính đỉnh phong tồn tại, có thể dễ dàng độ kiếp. Thành tiên không ngờ lại bị thiên gia dễ dàng giải quyết. Nhất thời các hoàng triều, đế triều đối mặt với đại quân thiên gia đều lựa chọn đầu hàng, ngay cả đại tề cũng nhường ra ngàn vạn dặm lãnh thổ xin hòa giải với thiên gia, nếu không phải đại tề nội tình đủ thâm hậu thì đã trực tiếp rớt từ thiên triều xuống hoàng triều rồi, nhưng cho dù không như vậy thì lần này đại tề cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, đã không còn cơ hội lật mình nữa. Ba phương hướng khác sau khi thiên gia ra tay thì đều đã có hành động. Phía Tây hiện tại Phật Tổ ra lệnh một tiếng, các chùa miếu lập tức nổi dậy lật đổ chính quyền, lập nên vô số Phật quốc. Phật Tông đều phụng cực lạc tịnh thổ làm chủ, làm cho cực lạc tịnh thổ công đức trùng thiên nhuộm vang cả một mảnh trời. Phía Nam Trung ương giáo chủ của Trung ương đạo tràng đích thân ra tay một lần khiêu chiến 5 đế triều đại đế, kết quả trong vòng 1 canh giờ đánh bại. Cả 5 người bắt họ nhận chủ. 5 vị đại đế không còn cách nào, chỉ còn cách nghe theo Trung ương giáo, lập tức nhất cử tấn thăng làm trung vị tông môn, tột cùng uy thế ngất trời. Đại Tần Hoàng Triều ở phương Đông cũng cường thế quật khởi. Đại Tần Hoàng Triều trong vòng 1 đêm đã chiêu hàng 8 đế triều. 20 Hoàng Triều, 50 Vương Triều nhất cử tấn thăng đế triều tột cùng. Tin tức này vừa truyền ra đã khiến thiên hạ còn chấn kinh hơn tin tức thiên gia, mỗi thế lực lớn đều cho người điều tra về lý do khiến hơn 80 quốc gia trong 1 đêm đầu hàng Đại Tần. Kết quả làm bọn họ càng thêm chấn kinh, đó là vì Đại Tần đã sớm mua chuộc các nước cao quan, quý nhân, thậm chí là đế vương làm cho bọn họ trong 1 đêm đầu hàng. Sau khi nhận kết quả, các thế lực lớn đều kinh hãi trước sự thần thông quảng đại của Đại Tần, đồng thời cũng ra soát lại trong hàng ngũ của mình có ai bị mua chuộc không? Thế cục đang sôi trào vì vậy mà tạm thời bình ổn lại. Thiên hạ tạm thời bị 4 thế lực chiếm cứ. Trung bộ của thiên gia, Nam bộ của Trung ương giáo, Tây bộ cực lạc tịnh thổ, Đông bộ của Đại Tần. Bây giờ chỉ còn đợi Bắc bộ Đại Ân và Đại Dận phân ra thắng bại sau là có thể hoàn toàn hình thành mới thế cục, vì vậy thiên hạ lại đem ánh mắt dồn hết vào Bắc bộ, chuẩn bị quan sát cuộc chiến đánh dấu bước ngoặt của toàn bộ tiểu thế giới. PS, chương này mình đang hơi khuya vì phải vừa tìm ý tưởng vừa viết, mong các bạn thông cảm. Nếu thấy hay thì xin hãy vote, bỏ phiếu, like cho mình để mình có thể tiếp tục viết tốt hơn. Cảm ơn nhiều, ngủ ngon nhé, cách chương.